Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199: Khoa học luyện đan. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm quay trở về chính mình mới vừa phân phối viện lạc. Viện lạc phụ cận là mảng lớn dược điền, mà tại trong sân ở giữa lại có một cái chế thức lò luyện đan. Toàn bộ viện lạc bị trận pháp bao khỏa, trong đó linh khí 10 điểm nồng đậm, cảm ứng đến nhẫn chữ vật bên trong một đống lễ gặp mặt. Trần Trầm vô ý thức thở dài, không biết rõ tân sư phụ có phải hay không cũng có hệ thống. Riêng là đem toàn bộ Ngọc Đỉnh Đan Tông thành thật nhất 8 người cho tụ ở cùng nhau thu làm đồ đệ. Nếu như nàng không hệ thống, cái kia nàng luyện đan thiên phú chính xác kinh người đáng sợ. Không chỉ có thể nhìn dược tính, nhân tính cũng nhìn thấu qua. Tưởng tượng thấy mấy vị sư huynh sư tỷ vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Trần Trầm trong nội tâm một hồi cay mũi. Thành thật như vậy người, hắn có ý tốt hãm hại lừa gạt sao? Đáp án là phủ định. Dù sao nhân tâm đều là thịt trưởng thành, huống chi là hắn dạng này người lương thiện. Mà thôi, trước chậm chậm, tự lẩm bẩm một câu, Trần Trầm bắt đầu nghiên cứu luyện đan. Nếu đi tới cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông, như thế nào cũng muốn học nhiều bản sự. Chân núi quỳ nhiều người như vậy, hắn cũng không muốn có một ngày cùng những người kia đồng dạng. Giờ đây hắn nhưng là có đạo lữ người, cũng nên cố gắng một chút. Nếu là hắn nhiều cố gắng một chút, Hạ Tích Xương liền có thể ít cố gắng một chút. Đêm khuya, Viên Kình Thiên đã sớm nằm ngáy o o. Trần Trầm như cũ tại cầm đuốc soi đọc sách. Tại trước người hắn trên bàn đã bày đầy bản nháp. Thợ muốn giỏi việc, trước tiên phải làm công cụ sắc bén. Hắn làm người hai đời, nhìn vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Nguyên cớ hắn không có bắt lấy dược liệu liền mù luyện, mà là nghiêm túc nghiên cứu thôi diễn. Luyện đan loại sự tình này hết sức phức tạp. Hoàn mỹ nhất đan dược liền để cho tất cả dược liệu dược tính tại đan lô bên trong phát huy đến cực hạn, lẫn nhau trung hòa, không nhiều ra một tia, cũng không thiếu một hào. Thế mà cái này thế giới đan phương lại hết sức đơn giản. Tỷ như đơn giản nhất tụ khí đan, đan phương liền một câu: hai gốc thanh linh thảo cộng một nắm linh tuyền, dùng phổ thông linh hỏa nung khô nửa canh giờ. Thế nhưng là thật đến thao tác thời điểm, khác biệt thanh linh thảo dược tính khác biệt, linh tuyền bên trong ẩn chứa linh khí cũng không hề giống nhau. Dạng này liền biết luyện chế không đi ra đồng phẩm chất tụ khí đan, thậm chí có khả năng có thể luyện chế thất bại. Lò luyện đan cùng linh hỏa hỏa lực đây đều là có thể khống chế không thay đổi. Tại Trần Trầm trong mắt, hai thứ này có thể làm thành là định lượng. Luyện đan nguyên vật liệu cũng là đại lượng biến thiên. Chuyện này với hắn tới nói, liền là một đạo chưa nói tới quá phức tạp đề toán. Giản lược tóm tắt tới nói, liền là đã biết trong tay có hai gốc 8 thành dược tính thanh linh thảo. Muốn để luyện chế ra tụ khí đan đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, cần ẩn chứa bao nhiêu linh khí linh tuyền tới phối hợp. Tụ khí đan chỉ cần hai loại nguyên vật liệu, vẫn tính đơn giản, chân chính khó là những cái kia cần rất nhiều loại dược liệu phức tạp đan dược. Loại đan dược này một loại nào đó nguyên vật liệu dược tính một khi phát sinh biến hóa, cái kia cái khác tất cả dược liệu đều muốn biến hóa theo, mới có thể hoàn mỹ trung hòa dược tính, luyện chế ra tốt nhất đan dược. Trần Trầm hít sâu một hơi, bắt đầu dùng đủ loại toán học phương trình tính toán. Không bao lâu liền xếp ra từng đạo công thức. Sáng sớm hôm sau, Viên Kình Thiên nhìn xem những cái kia tràn ngập cộng si trang giấy, trên mặt lộ ra không gì sánh kịp mộng bức thần sắc. Sư huynh không phải tới học tập luyện đan sao? Như thế nào bắt đầu nghiên cứu đến phù đạo? Trần Trầm cũng lờ đi hắn, trực tiếp đi tìm đại sư huynh học tập. Bất quá đi tới, khóe miệng của hắn cũng là lộ ra nụ cười. Là một cái thiên kiêu bắt đầu cố gắng thời điểm, cái kia phàm nhân chỉ có run rẩy phần. Đêm khuya, Trần Trầm tiếp tục nghiên cứu. Lần này Viên Kình Thiên yên lặng đứng ở phía sau quan sát. Tiểu Minh trong tay có một gốc bảy thành dược tính trăm năm nhân sâm đỏ. Tại đan lô cùng linh hỏa không thay đổi dưới tình huống. Xin hỏi cần mấy thành dược tính thanh linh thảo, mấy thành dược tính linh căn, mấy thành dược tính linh hư thảo phối hợp mới có thể trung hòa tất cả dược tính, luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan. Tiểu Cường trong tay có 6 thành dược tính linh căn, yêu cầu mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan. Nhìn xem những cái kia trên giấy nội dung, Viên Kình Thiên càng không hiểu. Tiểu Minh cùng Tiểu Cường là nơi nào luyện đan sư? Hắn như thế nào chưa từng nghe qua? Bất quá hắn cũng không có hỏi. Nhân là sư huynh ngay tại múa bút thành văn, ánh mắt bên trong chuyên chú để hắn kinh hãi, đồng thời cũng làm cho hắn nhịn không được xấu hổ. Khó trách sư huynh ưu tú như vậy, nguyên lai đều không ngủ. So với sư huynh, hắn rõ là chênh lệch quá xa. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng đi tới viện lạc ở ngoài, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, 3 ngày thời gian, Trần Trầm không nghỉ không ngủ. Viên Kình Thiên nhìn xem Trần Trầm trong mắt tơ máu cũng nhịn không được không nỡ. Người tu tiên mấy ngày không ngủ ảnh hưởng không lớn, nhưng không chịu nổi sư huynh như thế không muốn sống vất vả học tập a. Sư huynh, có muốn không ta nghỉ ngơi một chút? Luyện đan không thể một lần là xong. Viên Kình Thiên nhịn không được khuyên lơn. Không, Trần Trầm đột nhiên bạo hống một tiếng, dọa đến Viên Kình Thiên khẽ run rẩy, vội vàng chạy đến bên ngoài tu luyện đi. Trần Trầm nhìn xem cái kia vô số phương trình, mỏi mệt vô cùng, bất quá tại trong đầu hắn cũng là không ngừng phát hình một đoạn hình ảnh, đó là Hạ Tích Xương hướng Ngọc Quỳnh xin thuốc một màn. Ngọc tiền bối, nhà ta Trần Trầm phương diện kia không quá được, ngươi có thể hay không luyện chế ra một loại đặc thù đan dược đi ra giải quyết vấn đề này? Ngọc Quỳnh mặt lộ cười lạnh, đưa ra tay. Hạ Tích Xương bất đắc dĩ đem mới chế tạo trầm xương đưa ra ngoài. Không, Trần Trầm đột nhiên hô lớn một tiếng, nháy mắt ở giữa tinh thần tỉnh táo, bắt đầu múa bút thành văn. Ngọc tiền bối, nhà ta Trần Trầm khả năng không chữa không dục, có giải quyết vấn đề này đan dược sao? Ngọc Quỳnh xoa xoa đôi bàn tay, chúng ta nếu là sinh ra hài tử, bái nhập ngươi môn hạ còn được. Ngọc Quỳnh nhẹ gật đầu, lộ ra tà ác nụ cười. Trần Trầm đột nhiên theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trên gương mặt không ngừng chảy mồ hôi, lại bắt đầu cố gắng nghiên cứu. Rạng sáng, Trần Trầm nhìn lên trước mặt 7 đạo công thức, mặt lộ cười lạnh, còn kém 1 đạo, trúc cơ đan đan phương liền bị hắn nghiên cứu triệt đề. Muốn không nghỉ ngơi như thế từng cái, mới vừa toát ra ý nghĩ này, trong đầu hắn lại là một cái đoạn ngắn, đó là hắn ôm thần hồn sắp tiêu tán Hạ Tích Xương quỳ gối Ngọc Quỳnh trước mặt tràng cảnh. Sư phụ, còn mời ban thưởng 1 cái nghịch thiên đan dược, cứu ta đạo lữ một mạng. Ngọc Quỳnh nghe vậy nở nụ cười, cười 10 điểm mập mờ, cuối cùng chậm rãi đem ma chảo đưa về phía hắn cổ miệng, mà hắn chỉ có thể chảy xuống khuất nhục nước mắt. Không, Trần Trầm đột nhiên nhảy lên một cái, kém chút đâm vào trên xà nhà, cưỡng đề đến một hơi, lại bắt đầu cẩn thận diễn toán. Viện lạc ở ngoài Viên Kình Thiên kém chút bị dọa đến tẩu hỏa nhập ma. Trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn đối luyện đan đã sinh ra dày đặc bóng ma tâm lý. Liên liên kỳ tài ngút trời sư huynh đều bị lăn qua lăn lại thành bệnh tâm thần. Nếu là hắn, khó lường trực tiếp hôi phi yên diệt. Huống chi, sư huynh tới bây giờ đều không đụng đan lô 1 lần. Luyện đan, thật là đáng sợ, không phải người làm việc. Viên Kình Thiên dùng mình một cái, dùng linh lực phong bế thính lực, cái này mới tiếp tục tu luyện. Trời dần dần sáng, Đợi đến mặt trời lên cao, Trần Trầm cuối cùng từ trong sân đi ra. Lúc này hắn cặp mắt đỏ rực, bộ pháp phù phiếm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ té ngã. Chậm rãi đi tới đan lô trước mặt, Trần Trầm tiện tay một chút, chính là một đạo linh hỏa bay ra. Rất nhanh đan lô phía dưới liền giấy lên liệt hỏa. Nhìn xem cái kia liệt hỏa, Trần Trầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc nhân sâm đỏ. 7 thành 5 dược tính 100 năm nhân sâm đỏ. Nhìn xem cái này gốc nhân sâm đỏ, Trần Trầm trong đầu 8 đạo công thức phi tốc vận chuyển. Không bao lâu liền cầu ra cái khác 7 cây nguyên vật liệu cần dược tính tiêu chuẩn. Dùng hệ thống theo chính mình một đống lớn dược liệu bên trong tìm ra đối ứng tài liệu. Trần Trầm đem 8 cây có thể hoàn mỹ dung hợp dược tính dược liệu ném vào bên trong lò luyện đan. Sau 1 canh giờ, một cái tròn vo trúc cơ đan ra mắt. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ muốn hoảng sợ quay hàm đều rớt xuống. Ai có thể nghĩ tới thế gian lại có người lần đầu tiên luyện đan liền có thể thành công. Hơn nữa còn là độ khó không nhỏ trúc cơ đan. Phổ thông trúc cơ đan 1 cái. Trần Trầm thấy cái này không phải rất hài lòng, lại theo lệ bào chế tới 1 lần. Bất quá lần này hắn đem hỏa diễm hơi hơi gia tăng một chút. Ưu tú trúc cơ đan +1, Trần Trầm vẫn như cũ không hài lòng. Hỏa diễm lại gia tăng một chút. Hoàn mỹ trúc cơ đan +1, nhìn trong tay lóe ra linh quang hoàn mỹ trúc cơ đan. Trần Trầm nở nụ cười càng lớn tiếng. Cuối cùng biến thành ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Viên Kình Thiên nhìn thấy một màn này cực kỳ hoảng sợ. Đi nhanh lên đến Trần Trầm bên cạnh đem Trần Trầm đè lại. Cái này luyện đan quả nhiên khủng bố. Sư huynh mới đụng đan lô 1 buổi sáng liền điên rồi. Sư huynh, ngươi bình tĩnh một chút. Ta không luyện đan, được không? Ta trở về Đại Chu a. Trần Trầm thấy cái này cũng là trực tiếp đem hắn đánh văng ra. Bất quá thần tình cũng là khôi phục bình tĩnh. Kình Thiên, ta phát tiết xuống cảm xúc. Không có gì đáng ngại. Ngươi cẩn thận tu luyện. Ta đi trang bức. Ếch, ta đi học tập. Dứt lời Trần Trầm xoay người rời đi. Viên Kình Thiên nhìn xem sư huynh bóng lưng lúng ta lúng túng không nói gì. Cái này nhất kinh nhất xạ đem hắn đều nhanh làm ra bệnh tâm thần. Đợi đến sư huynh đi ra ngoài hơn 10 mét. Một đạo đến từ sư huynh nhẹ nhàng nói thầm âm thanh truyền đến hắn bên tai. Cái này tiên hiệp thế giới người. Biết cái gì luyện đan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.